Chương 1741, 1000 vạn. Chàng trai tự mà lo liệu. An Lương hơi nhếch mày, thanh niên này hơi tham lam. Chỉ làm một bán thành phẩm, không. Chỉ là một phương án thiết kế chưa được xem là bán thành phần, lại dám mở miệng là 1000 vạn. À, có phải là không biết 1000 vạn là bao nhiêu tiền không? Trọng lượng của nhân dân tệ giá trị 100 tệ là 1,15 gam, 100 vạn chính 11,5 kg. 1000 vạn chính là 115 kg trọng lượng. Thanh niên này gồng nổi không? Alex nhanh chóng bổ sung, 1000 vạn rúp, tiền tệ của nước Nga chúng tôi, xin chờ một chút, tôi tra thử tương đương khoảng bao nhiêu tiền nhân dân tệ của bên anh. Kết quả là thanh niên này nói là 1000 vạn rúp. An Lương thậm chí muốn cắt ngang đối phương. Được thôi được thôi. An Lương trách nhầm thanh niên này rồi, bởi vì nếu 1000 vạn rúp đổi thành nhân dân tệ, còn chưa đến 100 vạn đó. Nếu theo hẹn ước hợp tác miệng của hai bên, An Lương chỉ cần đưa ra chưa đến 50 vạn nhân dân tệ là có thể nhận được 50% quyền sở hữu của đối phương. Còn bảo gồm cả ba quyền sở hữu trí tuệ của đối phương. Anh An, tôi đã tra trên mạng rồi, 1000 vạn tiền của chúng tôi, tương đương khoảng hơn 86 vạn của bên anh, chưa đến 87 vạn, anh thấy được không? Alex thám thính hỏi. An Lương không khẳng định, cũng không phủ định, anh hiếu kỳ hỏi, anh có công việc khác không? Alex gãi đầu, tạm thời chưa có, năm nay tôi là sinh viên năm cuối đại học. Đội nhóm thiết kế của chúng tôi, tất cả đều là thành phần sinh viên. Anh sẽ phát lương cho bọn họ chứ? An Lương hỏi lần nữa. Alex im lặng hai giây mới đáp lại, chúng tôi không cần tiền lương. Tất cả thành viên đều làm vì đam mê. An Lương thích nhân viên như vậy. Anh Alex, trước khi anh trả lời có hợp tác hay không, tôi còn có một vấn đề quan trọng. An Lương nói rõ. Xin mời nói. Alex lo lắng chờ đợi. Nếu cho các anh dự trù đầy đủ. Nếu không suy nghĩ đến vấn đề vốn thành phẩm, các anh có phải có thể khiến cho thiết kế mô tô bay này hoàn thiện hơn? An Lương hỏi. Anh có từng xem bộ phim điện ảnh Avatar không? An Lương hỏi thêm. Trong bộ phim này máy bay trực thăng sử dụng thiết kế quạt phản lực luồng, các anh có thể thực hiện thiết kế tương tự không? Alex nhanh chóng trả lời, tôi có xem qua Avatar, thiết kế quạt phản lực luồng không phải là vấn đề khó khăn gì, hiện tại có rất nhiều máy bay trực thăng của nhiều quốc gia cũng sử dụng phương án thiết kế phản lực luồng. Nhưng về phí vốn sẽ tăng lên rất nhiều. Alex nhắc nhở nhói. An Lương cười lên, vừa nãy tôi đã nói rồi, không cần suy nghĩ đến vấn đề dự trù và giá thành. An Lương hỏi thêm, anh Alex, định vị của các anh đối với loại mô tô bay này là gì? Định vị sao? Alex hơi do dự một chút, mới bắt đầu đáp lại, lúc mới bắt đầu, định vị chúng tôi thiết kế mô tô bay này thực ra là ứng dụng trong lĩnh vực quân sự. Theo thiết kế của chúng tôi, định vị của nó là máy bay đơn binh. Alex bổ sung nói rõ. An Lương không nhịn được cười phá lên, thứ quỷ này là máy bay đơn binh. Alex tỏ ra trầm cảm rồi. Mô tô bay này đúng thật là không thể làm máy bay đơn binh. An Lương có thể hiểu suy nghĩ của Alex, gia đình Alex có bối cảnh quân đội, anh ta muốn thiết kế một máy bay đơn binh thì có vấn đề gì? Nhưng Alex hoàn toàn là đang làm trò hề. Máy bay đơn binh tải trọng 60 kg. Cho dù An Lương không hiểu nhiều về máy bay đơn binh dùng trong ứng dụng quân sự, nhưng tải trọng này, đến nhân viên chiến đầu nặng hơn một chút ngồi lên cũng không bay nổi, còn nói gì đến máy bay đơn binh. Người này hoàn toàn là đang làm trò hề. Cái này. Alex bắt đầu giải thích, tình hình của quốc gia chúng tôi hơi đặc biệt, chúng tôi theo đuổi sự phù hợp về giá và tính bền bỉ, thiết kế của chúng tôi thiên về phong cách như vậy. Alex tiếp tục nói, theo thiết kế của chúng tôi, nó có thể làm việc bình thường trong môi trường trường 30 độ C, thậm chí là 40 độ C, thiết kế nhóm pin của chúng tôi cực kỳ tinh vi. Trong trường hợp lạnh lẽo cực độ cũng có thể cung cấp 80% điện năng của trường hợp bình thường. Thông thường trong môi trường mùa đông tuyết rơi, xe điện giống như Tesla, hành trình chạy liên tục giảm 50% là trường hợp bình thường. Bởi vì pin lithium chính là sẽ giảm tính năng trong mùa đông, nhưng thiết kế của mấy người Alex rõ ràng không giống. An Lương thầm suy đoán, vậy nên đây chính là nguyên nhân mà mô tô của mấy người Alex thiết kế có thời gian bay liên tục ít hơn sao? Anh Alex. Chúng ta quay về câu hỏi ban đầu, nếu bỏ qua dự trù kinh phí, Các anh có thể thiết kế mô tô bay hoàn thiện hơn hay không? An Lương hỏi lại lần nữa. Alex không hề do dự đáp lại, đương nhiên là được. Nếu bỏ qua chi phí, chúng tôi hoàn toàn sẽ không dùng cánh quạt bốn trục để làm nguồn động lực. Ồ! An Lương hiếu kỳ. Tham khảo yêu cầu của anh An, chúng tôi sẽ thiết kế bốn cánh quạt phản lực luồng độc lập nhỏ trên mỗi trục, cuối cùng tổ hợp thành 16 cánh quạt phản lực luồng tạo thành nguồn động lực. Alex nói rõ. Nguồn động lực được hình thành từ càng nhiều cánh quạt phản lực luồng. Lúc gặp sự cố cũng có thể giải quyết thoải mái hơn. Alex bổ sung. Chương 1742, làm một đồ chơi hợp tiêu chuẩn đi. Các anh cần bao nhiêu thời gian mới có thể thiết kế ra, và làm ra máy nguyên bản? An Lương lại hỏi, và nói thêm, hệ thống điều khiển bay cũng cần cải tiến, từ đó xác định tính an toàn. Điểm này không có vấn đề. Nếu không hạn chế dự trù, chúng tôi sẽ sử dụng phương án tân tiến nhất. Alex bổ sung nói, cho chúng tôi thời gian một tháng là chúng tôi có thể giải quyết xong. Tôi không đợi được một tháng, tôi chỉ cho anh nửa tháng. An Lương nói rõ, đánh giá của anh tôi đồng ý rồi, theo hợp đồng hợp tác của chúng ta, tôi sẽ cho anh 500 vạn rút trước. Nếu anh hoàn thành thiết kế và làm ra máy nguyên bản trong vòng nửa tháng thông qua được sự kiểm chứng của tôi, tôi sẽ thưởng thêm cho các anh 500 vạn rúp, bắt đầu tính từ 0 giờ ngày 9, nếu hoàn thành máy nguyên bản trước 0 giờ ngày 24, các anh sẽ có thể nhận được phần thưởng 500 vạn rúp. An Lương đưa ra điều khoản phần thưởng. Mắt Alex sáng lên, thật sao? Đương nhiên là thật. An Lương cười đáp, số tài khoản của anh là bao nhiêu, tôi sẽ chuyển qua cho anh 500 vạn rúp trước. Thế hợp đồng hợp tác của chúng ta ký kết khi nào? Alex hỏi ngược lại. Tạm thời cứ hợp tác như vậy, tôi tin anh. An Lương cười đáp lại. Không phải là An Lương thực sự tin tưởng Alex, mà là An Lương tin tưởng sức mạnh mà bản thân nắm trong tay. Nếu Alex chỉ nhận tiền mà không làm theo. Hơ. Thế thì thử xem. Alex cũng không phải nhân vật đơn giản, An Lương tỏ ra tin tưởng mình, anh ta hoàn toàn không tin cách nói này, hai người còn chưa gặp mặt, bây giờ mới quen biết qua cuộc gọi đầu tiên, nói tin tưởng gì chứ? Khả năng duy nhất chính là đối phương nắm trong tay lực lượng lớn mạnh, hoàn toàn không sợ anh thất hứa. Trong lòng Alex thầm thở dài, dù gì anh cũng không có ý định thất hứa gì đó nên anh đáp lại luôn, cảm ơn sự tin tưởng của anh An. Alex nói bổ sung số tài khoản ngân hàng cho An Lương, rồi mới hỏi thêm. Anh An, tôi rất hiếu kỳ một chuyện, anh muốn dùng mô tô bay để làm gì? Alex hỏi ra thắc mắc trong lòng. Hai tác dụng. An Lương không che giấu nói, thứ nhất, nó có thể làm đồ chơi, thứ hai, nó có thể tuyên truyền sản phẩm của tập đoàn công nghệ tin Graphene ước mơ tương lai. Đồ chơi. Alex câm nín, không hổ danh là người giàu có bên nước Hạ, những người giàu này thật biết cách chơi. Còn về việc tuyên truyền cho sản phẩm của tập đoàn công nghệ tin Graphene ước mơ tương lai, chắc được tính như một lý do rồi nhỉ. Cảm ơn sự giải đáp của anh An. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành trong nửa tháng. Alex bổ sung. Chúng tôi trông đợi. An Lương cười đáp lại, đúng rồi, tiền vốn 500 vạn rúp đã chuyển qua rồi, chút nữa anh kiểm tra thử, sau đó bắt đầu công tác chuẩn bị, thời gian không sớm rồi, anh Alex, chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, anh An. Alex đợi sau khi đối phương cúp máy, anh ngay lập tức kiểm tra tài khoản mình, sau đó phát hiện đúng là thêm 500 vạn rúp thật. Xem ra mọi thứ đều là thật rồi sao? Đối phương đã đầu tư rồi, tiếp theo là bọn họ cố gắng hết sức kiếm 500 vạn rút tiền thưởng còn lại kia. Alex bắt đầu liên lạc với những người bạn của mình. Anh chuẩn bị nói cho bọn họ biết tin tốt này, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui nhỉ. Tình hình kinh tế của nước Nga cực kỳ tệ hại, hơn nữa chính quyền của nước Nga thích phóng đại. Chẳng hạn như khu vực Moscow thủ đô nước Nga. Thông tin số liệu thống kê công bố năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của khu vực Moscow đạt đến 10,5 vạn rúp. Số liệu này tính ra nhân dân tệ là trên 9.000 tệ. Xin hỏi dân mạng bên Moscow có biểu thị bị chia bình quân trên mạng hay không? Trên thực tế tình hình hình tương đối nghiêm trọng hơn. Số liệu trung bình mãi mãi không nói nên vấn đề, đặc biệt là số liệu liên quan đến thu nhập. Nếu dùng số trung bình để tính toán, thế không phải lừa đảo sao? Đừng nói nước Nga, cho dù là bên nước Hạ, lại có bao nhiêu người vượt qua mức trung bình. Lấy công ty lớn quy quy làm ví dụ, tiền lương tổng giám đốc gần 3,5 ức, tiền lương của tổng giám đốc uy chắc cao hơn một chút, tiền lương trung bình mà họ nhắc đến 7 vạn tệ, chẳng qua là bị chia trung bình rồi mà thôi. Không lẽ thực sự lấy được 7 vạn tệ sao? Tiền lương trung vị của nước Nga chỉ có 3,5 vạn rúp, khoảng hơn 3.000 nhân dân tệ. Trung vị được nhắc đến, thực ra chính là số ở giữa, có nghĩa là có một nửa số người trên mức này. Một nửa số người dưới số này. Ngoài ra số liệu này còn không biết nước Nga có thống kê những người hoàn toàn không có thu nhập, hoặc là chỉ tính người có thu nhập, có nộp thuế vụ và bảo hiểm liên quan. Dù sao An Lương cũng tỏ thái độ nghi ngờ với báo cáo kinh tế của nước Nga. Alex liên hệ với các thành viên khác trong đội nhóm thiết kế trên VK, anh ta gọi thẳng cuộc gọi nhóm, đợi sau khi mọi người nhấc máy, Alex nhanh chóng nói rõ việc mình kêu gọi được đầu tư. Chương 1743, cô em cổ trang. Anh Lương thích. Andrei Mejilin, một thành viên chính thức khác của đội nhóm thiết kế vội hỏi, đầu tư 500 vạn nhận được 50% cổ phần của chúng ta sao? Đúng vậy. Alex khẳng định đáp lại. Thành viên chính thức thứ ba Alexander Letov tiếp lời, đối phương đến ký hợp đồng lúc nào, tiền vốn đưa cho chúng ta lúc nào? Alex cười phá lên, đối phương đã chuyển 500 vạn tiền vốn vào tài khoản của tôi. Thật sao? Alexander kinh ngạc hỏi. Andrei cũng tỏ ra nghi ngờ, đối phương điên rồi sao? Đối phương đúng là điên thật rồi. Alex vẫn cười nói. Đối phương còn cho chúng ta một điều khoản phần thưởng. Alex nói điều khoản phần thưởng ra. Anh em, tôi nghĩ tôi đang nằm mơ, đúng không? Alexander như đang đọc thoại vậy. Chắc chắn tôi sẽ không mơ thấy cậu. Andrei cười mắng. Một số thành viên không chính thức cũng lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Mời mọi người im lặng một chút, về phần thưởng này, tôi mong rằng chúng ta có thể lấy được, nếu chúng ta lấy được rồi, ba thành viên chính thức chúng tôi mỗi người 100 vạn, 200 vạn còn lại sẽ do 7 thành viên không chính thức phân chia theo cống hiến, các cậu có ý kiến không? Alex nói rõ. Mọi người đều tỏ ra không có ý kiến. Thế thì chúng ta bắt đầu đi. Alex tràn đầy ý chí nói, vừa hay ngày mai với ngày mốt là cuối tuần. Hai ngày này chúng ta làm ra một bản biểu thể. Được. Alexander đáp lại, tôi nhất định phải lấy được phần thưởng, tôi muốn mua một chiếc xe cho Valena. Thế thì đừng nói nhảm nữa, tối nay làm việc sáng đêm. Trong lúc Alex tràn đầy ý chí chiến đấu, An Lương đang lướt vòng bạn bè, anh lướt thấy video của Diêu Kỳ đăng tải, Diêu Kỳ này lại đang mặc đồ cổ trang quay video ngắn. Nhưng mà không phải là TikTok, cũng không phải cáp cúc. Chắc chỉ là quay rồi đăng vòng bạn bè thôi. Chờ chút. An Lương đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vòng bạn bè này có phải chỉ anh có thể nhìn thấy không? An Lương và Diêu Kỳ có bạn chung. Cho dù là Lý Tịch Nhan hay là Quách Vũ Tình, đều là bạn chung của hai người, hơn nữa Lý Tịch Nhan còn là bạn gái của An Lương. Trong trường hợp bình thường, An Lương chắc chắn không thể nào bình luận vòng bạn bè của Diêu Kỳ. Bởi vì Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình sẽ nhìn thấy được, đặc biệt là Lý Tịch Nhan nhìn thấy được, lỡ như cô bé ngốc này ghen rồi sao? Chính vì vậy, An Lương mới nghi ngờ vòng bạn bè này có phải chỉ có anh nhìn thấy được hay không? Trước đó Diêu Kỳ đã biểu lộ tâm tư, cô thích An Lương, hơn nữa cô còn thuộc loại muốn cạnh tranh với Lý Tịch Nhan, vậy nên An Lương từ chối Diêu Kỳ. Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, An Lương nảy ra suy nghĩ thử bình luận trong vòng bạn bè của Diêu Kỳ. Từ đó kích hoạt khả năng dự đoán nguy hiểm. Nếu vòng bạn bè này thực sự là trường hợp chỉ anh có thể nhìn thấy, thế thì Lý Tịch Nhan không nhìn thấy, đúng chứ? Lý Tịch Nhan không nhìn thấy, tất nhiên không có bất kỳ vấn đề nào, năng lực dự đoán nguy hiểm cũng sẽ không có bất kỳ cảnh báo nào. Nếu năng lực dự đoán nguy hiểm sinh ra phản ứng, thế thì nói rõ có vấn đề, không phải chỉ có anh có thể nhìn thấy. Qua kiểm tra của An Lương, thông qua phán đoán của năng lực dự đoán nguy hiểm, An Lương xác định vòng bạn bè này đúng thật chỉ có anh có thể nhìn thấy. Diêu Kỳ này có vấn đề. An Lương rất thích dáng vẻ của Diêu Kỳ mặc đồ cổ trang, cảm giác có một phong thái khác. Vậy nên bị Diêu Kỳ phát hiện rồi sao? Lúc đầu trên hoạt động cổ trang ở Mado, lúc Diêu Kỳ mặc đồ cổ trang múa, An Lương đúng thật không tự chủ nhìn thêm mấy cái, vậy nên bị Diêu Kỳ nhớ rồi sao? Xét đến khả năng dự báo nguy hiểm xác định tình hình của vòng bạn bè này, An Lương mạnh dạn thả một cái like. Khả năng dự đoán nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng đúng là khả năng vạn năng, nó giúp An Lương xử lý thoải mái trong quản trị học. Lấy Trần Tư Vũ làm ví dụ. Cô lúc nào cũng thích làm mèo trong lòng của An Lương, còn thích nằm trong lòng An Lương tiện thể xem An Lương nói chuyện gì đó, bởi vì có năng lực dự đoán nguy hiểm, An Lương có thể đối phó với các trường hợp như vậy một cách nhẹ nhàng. Mèo lớn đế đô kia muốn xem thì cứ xem, An Lương vốn không chột dạ. Tình hình bây giờ cũng tương tự như vậy, An Lương tưởng tượng trước bình luận vòng bạn bè của Diêu Kỳ, từ đó thông qua năng lực dự đoán nguy hiểm để phán đoán nguồn nguy hiểm, nhưng năng lực dự đoán nguy hiểm không có bất kỳ phản ứng nào. Vậy nên An Lương phán đoán ra trước vòng bạn bè video cổ trang này của Diêu Kỳ chắc là chỉ anh có thể nhìn thấy. Vậy nên An Lương gan dạ thả một like. Sau khi An Lương mới thả like xong, Diêu Kỳ đã gửi tin nhắn qua. Diêu Kỳ, đẹp không? An Lương, cũng không tệ. Diêu Kỳ, thích không? An Lương, khá thích đó. Diêu Kỳ, thế lần sau anh đến Ma Đô, đích thân tôi múa cho anh xem. An Lương, được. Diêu Kỳ, gan của anh lúc nào cũng lớn như vậy sao? An Lương. Diêu Kỳ, tôi cũng có kết bạn WeChat. Chương 1744, chỉ có gan lớn tinh tế thôi. An Lương biết Diêu Kỳ là người thông minh thì sẽ biết việc gì được phép làm, việc gì không được phép làm. Nếu Diêu Kỳ đã muốn quen với An Lương, thì cô biết không được dẫn đến phản cảm từ An Lương. Nếu Diêu Kỳ đăng video ngoại trừ An Lương có thể nhìn thấy, còn để Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình cũng nhìn thấy, thế không phải tương đương với thao tác của Trà Xanh. Cố tình thêm thù hận cho An Lương sao? Trên thực tế cho dù Diêu Kỳ thao tác như vậy, An Lương cũng có thể hóa nguy hiểm thành an toàn. Diêu Kỳ, tôi thích sự tự tin này của anh. Diêu Kỳ, lúc nào đến Ma Đô nữa? An Lương, không chắc, gần đây khá bận, lại gần cuối kỳ rồi, ở Đế Đô còn có công việc cần xử lý. Diêu Kỳ, nếu cần đến Ma Đô, nhớ nói cho tôi nghe trước. An Lương, được. Diêu Kỳ, video, Diêu Kỳ, gửi cho anh thêm một đoạn. Vừa nãy tôi quay ở nhà đó, thời gian cũng không sớm rồi, chúc ngủ ngon. An Lương, chúc ngủ ngon. Sau khi An Lương và Diêu Kỳ chúc nhau ngủ ngon, anh mở đoạn video thứ hai mà Diêu Kỳ gửi qua, vẫn là dáng vẻ cô mặc đồ cổ trang. Cô em này mặc đồ cổ trang có nét đẹp truyền thống, hơn nữa khá là tự nhiên, không có cảm giác không hợp. Bây giờ thịnh hành trang phục cổ trang, thực ra rất nhiều người mặc lên có cảm giác không hợp kiểu nhìn sao cũng thấy kỳ lạ. Giống như Đông Thi mô phỏng Tây Thi, trông rất buồn cười. Diêu Kỳ thì khác, lúc cô mặc cổ trang, giống như tiểu thư khuê các xuyên không vậy. An Lương thầm hít một hơi thật sâu, anh đúng là khá thích cách ăn mặc phong cách cổ trang này của Diêu Kỳ, nhưng cô em này bày rõ thái độ tranh giành với Lý Tịch Nhan, An Lương còn cần suy nghĩ thận trọng. Chuyện cô gái này, chắc chắn phải có gan lớn tinh tế. Chú ý nha, gan lớn và tinh tế là hai chuyện khác nhau. Hầu hết mọi người đều chỉ có gan lớn mà thôi. Không phải là kiểu gan lớn ngốc nghếch, mà là bọn họ đã quên đi tinh tế ở phía sau. An Lương thì khác, An Lương lúc nào cũng chu cấp sự ấm áp và cảm động vừa đủ trong các tiểu tiết, trong trường hợp như vậy, tất nhiên là bách chiến bách thắng rồi. 0 giờ 15 phút khuya. Phòng ký túc xá 307 vẫn còn sáng đèn, không khí tươi mát sau khi thanh lọc được đưa đến qua hệ thống gió mới. Khiến cho không khí của phòng ký túc xá 307 giữ ở mức tươi mát, Trầm Thế Trung còn đang học tập, thái độ học tập của người này cực kỳ tốt, lúc chơi bời, cậu ta chơi đến cùng, lúc học tập, cậu ấy toàn tâm toàn ý tập trung học tập. Lữ Văn Sơn cũng đang học tập, xem ra bị trầm thế trung kích thích trúng rồi sao? Mã Long thì sớm đã nằm trên giường, cậu ta đang chơi điện thoại, chắc là lại đang xem các chị gái nhảy múa. Cái tên mắt to mày rậm này lúc nào cũng thích xem các chị gái trên TikTok và cáp cúc nhảy múa. An Lương ngáp một cái, anh hỏi, ngày mai chúng ta đi học không? Nếu theo trường hợp quy định của quốc gia, tuy rằng ngày mai là thứ bảy, nhưng phải đi làm bình thường bù lại ngày nghỉ quốc tế lao động trước đó. Không đi học, nghỉ ngơi bình thường. Lữ Văn Sơn đáp lại. Học viện Kinh tế Thiên Phủ là trường tốt nghỉ học sớm đi học muộn mà. Tất cả các ngày nghỉ lễ đều nghỉ về hướng thoải mái hơn, đó là truyền thống lâu đời của Học viện Kinh tế Thiên Phủ rồi, nói cho hay hơn là ngày nghỉ của hệ thống tài chính sao có thể giống nhau. Trầm Thế Trung cười đáp, tôi cảm thấy khá tốt đó, ngày nghỉ của chúng ta nhiều hơn rồi. Ba người tùy ý nói mấy câu, Mã Long đột nhiên xen ngang hỏi, anh Lương, thân sĩ, hai người xem xét chủ đề của người tầm thường. An Lương và Trầm Thế Trung nhìn nhau một cái, hai người đều hơi nhíu mày. Chủ đề này không hay lắm. Phòng ngủ nam sinh buổi tối lúc nào cũng có cuộc trò chuyện đêm khuya, nhưng hầu hết các cuộc trò chuyện đêm khuya đều không rời khỏi các cô em. Thế nhưng chủ đề hôm nay của ký túc xá 307 hơi nặng nề một chút. An Lương hỏi ngược lại Mã Long, quán quân, tình hình gì đó. Vào cuối tuần trước, tôi có làm quen một cô em, đối phương vừa đăng tải một trạng thái mới trên vòng bạn bè, cô ta nói rõ không thích chơi chung với người tầm thường. Mã Long nói rõ. Trong lòng An Lương thầm thở dài, vậy là Mã Long tự mình nhận trước rồi sao? Rõ ràng Trầm Thế Trung cũng nhận ra được vấn đề này. Thân sĩ, cậu đến nói một chút, hay là tôi nói? An Lương nhìn sang Trầm Thế Trung. Trầm Thế Trung nói đùa, lời thoại của tôi còn chưa tải xuống xong. Thế thì tôi nói thử nha. An Lương nhìn sang Mã Long. Về vấn đề người tầm thường, thực ra chúng ta có thể đổi một từ khác, chẳng hạn như gọi là dân thường thì sao? Tôi nói về kết luận trước. An Lương nói ra kết luận trước, trong thế giới tệ hại này, khi một người dũng cảm thừa nhận sự không hoàn hảo của bản thân, dám vứt bỏ trái tim thủy tinh, bước ra bước đầu tiên của sự trưởng thành mới có thể dựa vào nỗ lực và phấn đấu nhận được thành công. An Lương tiếp tục nói, theo nghiên cứu của tâm lý học, khi trạng thái của một người càng là dân thường, thì tâm thế càng mỏng manh, càng dễ tin tưởng vào ảo giác của bản thân. Cuối cùng thì càng là khó có thể tránh khỏi hố sâu dân thường này, hiểu chưa? Thành công đúng thật là không dễ dàng, nhưng cố gắng rồi, nỗ lực rồi, thì chắc chắn sẽ có thu hoạch, nếu đến nỗ lực và phấn đấu cũng không tranh thủ, chỉ biết tự oán trách với tâm thế dân thường, thì làm sao có thể nhận được thành công chứ? An Lương nói thêm. Tôi không biết các cậu có nhận ra không, tối nay thân sĩ vẫn luôn miệt mài học tập, các cậu phát hiện rồi chứ? An Lương hỏi. Chương 1745, lý luận thành công của An Lương. Lữ Văn Sơn và Mã Long đột nhiên ngây người ra một chút, bọn họ đều nhìn về phía Trầm Thế Trung. Trầm Thế Trung phối hợp với An Lương đáp lại, chính xác mà nói, từ 6 giờ rưỡi chiều, đến trước lúc vừa nãy chúng ta nói chuyện, tôi đều đang học tập nghiêm túc. Hiện tại đã bù lại được khoảng 1/5 tiến độ của kinh tế học vĩ mô. Lữ Văn Sơn và Mã Long đều im lặng. An Lương tiếp tục nói, về việc dân thường, thực ra đối xử bình thường là được, thản nhiên đối mặt với trạng thái trước mắt, rồi thông qua nỗ lực để sửa đổi có gì không tốt. Nói thêm một sự thật cho các cậu biết. Các cậu biết khái niệm dân thường được hình thành như thế nào không? An Lương lộ nụ cười. Ba người cùng im lặng, đợi An Lương tiếp tục. Nếu tôi nói khái niệm dân thường cũng là các thương lái cố tình chế tạo ra, các cậu có tin không? An Lương tiếp tục nói. Lữ Văn Sơn chần chừ, điều này, nếu tôi không hiểu sai, từ ngữ này mang ý nghĩa chê bai, thương lái gì dám đề ra khái niệm như vậy chứ? Mã Long đồng tình, nếu có thương lái gì nói tôi như vậy, chắc chắn tôi. Mã Long nói được một nửa, đã ngừng lại, đột nhiên anh ta nghĩ đến kết luận trước đó An Lương đưa ra. Trên thực tế khái niệm dân thường này, không phải từ ngữ hiện đại hình thành mặc định trên mạng xã hội như các cậu đã tưởng, một trong những người chế tạo tàng hình của nó chính là công ty Xiaomi, lúc đầu khi công ty Xiaomi tiến quân vào thị trường điện thoại di động, đã nhắm chuẩn quần thể thị trường dân thường này. An Lương nói rõ, công ty Xiaomi còn chơi một thủ đoạn rất đẹp, trên bề nổi bọn họ đưa ra khái niệm tỷ suất An Lương tiếp tục nói. Tôi không phải nói công ty Xiaomi không tốt, công ty Xiaomi đã cống hiến rất nhiều cho ngành điện thoại di động, tôi chỉ đang phân tích logic thương mại của nó mà thôi. An Lương bổ sung. An Lương kéo màn giải thích, thử nghĩ điện thoại di động Xiaomi ban đầu, nó thực sự tốt như vậy sao? An Lương đưa ra chất vấn, nhưng tại sao điện thoại di động Xiaomi lại bước ra thị trường, còn công ty sư phụ Google của nó thì toi rồi nhỉ? Mã Long Hiếu Kỳ hỏi, có thông tin nội bộ nào không? Không có thông tin nội bộ, chỉ có logic thương mại cơ bản. An Lương tiếp tục nói, bởi vì lý tưởng kinh doanh của hai công ty không giống nhau. Thị trường cao cấp lúc đầu là của công ty Apple, công ty Google cứ một mực nhái theo công ty Apple, thực sự có ý nghĩa sao? Người nào đó mà người ta không thích nói rất đúng. Người học tôi thì sống, người giống tôi thì chết. An Lương ám chỉ công ty Google. Công ty Xiaomi chính là không có học tập công ty Apple, từ đầu nó đã nhắm chuẩn thị trường dân thường, nhưng thị trường dân thường có một vấn đề khổng lồ, làm sao để thị trường dân thường chấp nhận một sản phẩm mới nổi, hơn nữa là cam tâm chấp nhận thương hiệu này. An Lương tiếp tục tường thuật. Bao gồm cả Trầm Thế Trung, Mã Long và Lữ Văn Sơn đều liên tục nghe phân tích của An Lương. Công ty Xiaomi khéo léo lợi dụng tâm thế của dân thường, vừa nãy tôi đã nói rồi, tính năng tốt mà nó nhắc đến, thực ra chính là vật bền giá rẻ mà thôi. Nó suy nghĩ đầy đủ cho thị trường dân thường, chu đáo tìm các loại lý do cho thị trường dân thường. An Lương tiếp tục nói. Chẳng hạn như khẩu hiệu của công ty Xiaomi đã nghiêng tự nhiên về thị trường dân thường, nó âm thầm xây dựng khái niệm vật bền giá rẻ, từ đó nói với các dân thường biết, bọn họ lựa chọn điện thoại di động Xiaomi, không phải là bởi vì bọn họ không có tiền, mà là bởi vì các cậu biết hàng tốt, biết nhiều hơn so với người bình thường, điện thoại di động mà chỉ cần mua với giá một nửa, thậm chí là một phần ba, đã có thể đạt đến mức gần với tính năng của iPhone. An Lương bật mí thủ đoạn kinh doanh mà công ty Xiaomi từng dùng. Cách nói kinh doanh này hoàn toàn là đi sâu vào bên trong tâm thế của dân thường, khiến cho lòng tự tôn của bọn họ được chăm sóc đầy đủ, dù gì trái tim thủy tinh mà, nếu không được chăm sóc chu đáo, thế không phải là tiếp bước theo Google sao? An Lương thầm cười nhạo điện thoại di động Google một chút. Thực ra An Lương cũng khá thích điện thoại di động của Google, chỉ tiếc là não của công ty này đột nhiên bị mất. Công ty giống như công ty Xiaomi quá nhiều đi, lấy công ty xe làm ví dụ, tại sao công ty xe phải đưa ra kiểu xe cao trung thấp? Hơn nữa xe cấp thấp lại thường dễ bán hơn. An Lương nói rõ. Trên thị trường tràn đầy các phát biểu đều cho rằng xe cấp thấp có tính vật bền giá rẻ hơn. Các lựa chọn cao cấp đều có thể lựa chọn thêm vào hậu kỳ, đừng tốn tiền oan uổng, thực sự không cần thiết phải đợi, đúng chứ? An Lương tiếp tục. Nhưng người mua xe cao cấp thực sự là thằng ngốc sao? An Lương cười khinh một tiếng. Nếu người như vậy là thằng ngốc, thế ngược lại người mua xe cấp thấp lại là gì chứ? Chúng ta không thể phủ định rằng người mua sản phẩm đắt tiền thực sự tồn tại trường hợp theo xu hướng mù quáng. Nhưng khả năng lớn hơn là người ta có tiền. Nếu đã là có tiền hơn, thế thì chắc chắn tồn tại lý do. An Lương bổ sung. Lý do như vậy có thể là thông minh hơn, chịu khó hơn, nhìn xa trông rộng hơn, kiên trì hơn, may mắn hơn, rồi cũng sẽ có lý do khiến anh ta thành công, đúng chứ? An Lương hỏi ngược lại. Ba người Trầm Thế Trung vừa suy nghĩ vừa gật đầu. Chương 1746, lý luận thành công của An Lương. 2. Các thương lái để chăm lo cho tâm lý mỏng manh của dân thường, bọn họ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn các lý do cho các dân thường, các thương lái trăm phương nghìn kế nịnh nọt dân thường, từ đó khiến cho dân thường vốn chìm đắm trong ảo giác mà các thương lái tạo ra, lâu lâu nói hớ miệng ra sự thật, thậm chí còn bị sự thù địch của các dân thường, các thương lái còn liên tục xin lỗi, tỏ ra đó không phải là ý ban đầu của bọn họ. An Lương cảm thán. Ví dụ như vậy thực sự là quá nhiều, bao gồm cả tác phẩm văn học, bao gồm phim dài tập. Thậm chí là phim điện ảnh siêu anh hùng của nước Mỹ, tất cả đều là khái niệm như vậy. An Lương tiếp tục. Lấy một phim điện ảnh phép thuật nào đó làm ví dụ, chỉ cần hét một câu khùng điên là có thể trở thành kẻ mạnh phép thuật vô đối, cảm giác tự nhận như vậy có phải quá mạnh mẽ không? An Lương đưa ra ví dụ nói rõ. Nếu bộ phim điện ảnh này không nổi tiếng, chúng ta đổi một bộ phim nổi tiếng hơn, một bộ phim điện ảnh về chủ đề nhện, nhân vật chính trước khi bị nhện cắn có phải là hình tượng dân thường tiêu chuẩn không? An Lương trêu ghẹo. Khi anh ta chỉ đơn giản bị nhện cắn một cái, đã trở thành siêu anh hùng, có phải khiến cho dân thường tạo ra khái niệm chỉ cách một bước với siêu anh hùng không? An Lương tiếp tục. Bởi vì các bộ phim siêu anh hùng này, mỗi một hình ảnh, mỗi một câu từ, mỗi một tình tiết, tất cả đều được thiết kế sẵn rồi mà. An Lương than thở. Được rồi, chúng ta quay về lại điểm ban đầu, khi đứng trước cách nói dân thường, rốt cuộc chúng ta nên đối mặt với tâm thế như thế nào? An Lương nhìn sang Mã Long. Tôi nói lại kết luận một lần nữa, khi một người dũng cảm thừa nhận sự không hoàn hảo của bản thân, dám vứt bỏ trái tim thủy tinh, bước ra bước đầu tiên của sự trưởng thành, mới có thể dựa vào nỗ lực vào phấn đấu nhận được thành công, đây mới là tâm thế mà người bình thường nên có. An Lương lặp lại kết luận. Ngày hôm sau, thứ bảy, 7 giờ sáng, An Lương vẫn ăn sáng ở căng tin số 2 với Bạch Nguyệt như thường lệ. Bạn học An, mình có một tin tốt muốn nói với cậu. Bạch Nguyệt mừng rỡ nói. Hửm. An Lương nhìn về phía Bạch Nguyệt, vừa hay va phải ánh mắt của Bạch Nguyệt. An Lương mặt cười mỉm, Bạch Nguyệt hơi đỏ mặt nhẹ cúi đầu, khóe miệng An Lương nhếch lên. Gần đây lại đến mùa tốt nghiệp, có hai anh khóa trên chuyên ngành thú y và một chị khóa trên chuyên ngành thú y. Bọn họ đều gia nhập trại bảo hộ động vật tinh nhân. Bạch Nguyệt nói tin tốt. Cuối cùng bác sĩ Dương và bác sĩ Lý cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Bạch Nguyệt bổ sung. An Lương còn nhớ tình hình của trại bảo hộ động vật tinh nhân, bác sĩ thú y chuyên nghiệp quá bận, kiểu bận đến mức không hết việc. Thế đúng thật là tin vui. An Lương đáp lại. Hai người vừa nói chuyện về quỹ cứu trợ động vật tinh nhân, vừa ăn sáng. Gần 7 giờ rưỡi, An Lương chủ động hỏi, tiến độ học lái xe của cậu tới đâu rồi? Bạch Nguyệt tự tin cực kỳ trả lời, nếu việc của quỹ cứu trợ động vật tinh nhân không có quá nhiều điều ngoài ý muốn. Trước khi nghỉ lễ, mình chắc chắn có thể lấy được bằng lái. Thế thì cậu có thể lái xe về nhà rồi. An Lương cười đùa nói. Bạch Nguyệt đột nhiên nhớ ra chuyện An Lương từng lái xe cùng cô về nhà, trong lòng cô khát vọng An Lương về nhà cùng với cô lần nữa, nhưng cô ngại tự mình nói ra, bởi vì cô sợ nói ra sẽ để lộ tâm tư của mình. Lỡ như An Lương từ chối thì sao? Thế có phải đến tư cách ngồi đối diện An Lương ăn sáng như bây giờ cũng không có không? Bạch Nguyệt rất thích lời của một bài hát, có lẽ từ bỏ, mới có thể tiếp cận anh. Lại qua thêm gần 10 phút, Bạch Nguyệt ăn xong bữa sáng trước. Cô chủ động mở miệng, bạn học An, cậu ăn từ từ, mình về xử lý việc của hội cứu trợ động vật tinh nhân trước, hôm nay cần phát phần thưởng liên quan của tuần này. Được. An Lương gật đầu. Đợi sau khi Bạch Nguyệt rời khỏi, An Lương nhanh chóng ăn xong bữa ăn sáng, tiện thể anh mang bữa sáng cho các con trai cùng phòng. Các con trai cùng phòng đều là quỷ lười biếng, người làm cha như anh phải lo biết bao nhiêu việc. An Lương xách bữa sáng về đến phòng ngủ. Ba người trầm thế trung đúng thật là còn đang ngủ, sau khi An Lương đặt bữa ăn sáng xuống, nâng âm lượng la lên, các con trai, thức dậy nào. Bố đem bữa ăn sáng cho các con đây. Ba người đều bị An Lương đánh thức, sau đó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Trong lúc ăn sáng, trầm thế trung tùy ý nói, đúng rồi, ngày mai là ngày của mẹ, tôi chuẩn bị tặng cho mẹ tôi một phần quà, các cậu cảm thấy tặng cái gì thích hợp. Ngày của mẹ. An Lương câm nín nhìn Trầm Thế Trung một cái. May mà đó là lời Trầm Thế Trung nói, nếu là Lữ Văn Sơn nói, An Lương sẽ suy đoán tên Lữ Văn Sơn này có phải lại đang nói nhảm cái gì đó không? Dù gì vừa nãy An Lương vừa mới gọi bọn họ là con trai. Chương 1747, dịch vụ vận chuyển qua đời. Lữ Văn Sơn tùy ý đáp lại, cậu xem thử mẹ cậu thích cái gì thì cậu tặng cái đó được rồi. Mã Long ở bên cạnh tiếp lời, tôi mua cho mẹ tôi một số đồ dùng nhà bếp, đặc biệt là găng tay dùng trong nhà bếp, bố tôi không thích làm việc nhà. Tuy rằng quà tặng của Mã Long hơi kỳ lạ, nhưng đúng thật là cực kỳ thực dụng. Tôi tặng cho mẹ tôi một bộ mặt nạ. Lữ Văn Sơn nói phần quà của mình ra. Trầm Thế Trung suy nghĩ một hồi, mới đưa ra quyết định, thôi thôi. Tôi mua cho mẹ tôi một bộ mỹ phẩm đi. Thế không phải khá được đó sao? Lữ Văn Sơn tùy ý đáp lại. Mã Long đồng tình, tôi cũng cảm thấy khá được đó. An Lương tiếp lời, mỹ phẩm khá thích hợp đó. Trầm Thế Trung nhanh chóng đặt đơn trên Taobao, lúc thanh toán, anh hỏi, An Lương, cậu có từng dùng qua phục vụ vận chuyển VIP không? Tôi khuyên cậu đừng dùng. An Lương đáp lại. Ồ? Trầm Thế Trung thắc mắc nhìn sang An Lương. Dịch vụ vận chuyển VIP của Taobao có vấn đề. An Lương mỉa mai, tăng thêm phí vận chuyển 49 tệ thì thôi đi, quan trọng là tên là vận chuyển VIP, trên thực tế là dịch vụ vận chuyển qua đời. Cái quái gì vậy? Trầm Thế Trung tỏ ra kinh ngạc. Lữ Văn Sơn cũng hiếu kỳ, vận chuyển qua đời là tình hình gì vậy? Mã Long cũng chăm chú nghe. An Lương bắt đầu nói rõ, vận chuyển VIP vốn dĩ là dịch vụ vận chuyển hàng cao cấp của Taobao đưa ra, trong lúc vận chuyển hàng, nhân viên vận chuyển khác với các shipper bình thường. An Lương tiếp tục nói, các cậu tưởng tượng một chút, khi một người nhân viên giao hàng mặc áo vest trắng đen, tay đeo găng tay trắng, mặc nghiêm túc ôm một chiếc hộp đen đến giao hàng, có phải hơi có mùi vận chuyển hũ cốt không? Trầm Thế Trung tưởng tượng trong đầu một chút, hình như đúng thật là như vậy. Lữ Văn Sơn bắt đầu kiểm tra trên điện thoại, anh gửi hình ảnh vào nhóm chat phòng ngủ 307, đúng thật là hơi giống ý của Lương Ca nói. Dịch vụ này đúng là có bệnh. Lữ Văn Sơn mỉa mai. Mã Long đồng tình khẳng định, đúng thật là dịch vụ vận chuyển qua đời. Trầm Thế Trung nhìn hình ảnh mà Lữ Văn Sơn gửi ra, anh cầm nín nói, cũng may không chọn dịch vụ vận chuyển qua đời này, tôi vẫn nên chọn chuyển đến ngày mai bình thường thôi. Tốc độ vận chuyển của Taobao, trong thành phố lớn, đặt đơn lúc hơn 8 giờ sáng, về cơ bản đều là giao đến trong ngày. Trầm Thế Trung chọn giao đến ngày mai, vừa hay đúng ngày của mẹ. An Lương suy nghĩ về việc anh cũng cần tặng cho Tôn Hà phần quà nhỉ. An Lương là người theo chủ nghĩa thực dụng. Anh không thích ở ngày lễ đặc biệt mới tặng quà, anh thích hơn là trong lúc cần thiết thì tặng quà tương ứng. Chẳng hạn như lúc trước khi Trần Tư Vũ cần lên sân khấu biểu diễn, An Lương ngay lập tức mua cho cô một bộ trang sức cao cấp series hoang dã của Van Cleef Apel và mua đầm dạ hội trị giá 100 vạn. Bởi vì cần nên mua luôn, không cần thiết phải là ngày lễ gì. Đối với Tôn Hà cũng như vậy, trước đó An Lương mua cho Tôn Hà chiếc Porsche 911 Targa 4S 2020, trị giá của chiếc xe ngày là 187 vạn, cũng là gặp thì mua thôi, hoàn toàn không cần ngày lễ Tết gì. Sau này An Lương lại mua cho Tôn Hà một chiếc nhẫn đá ruby đỏ. Trị giá lên đến 260 vạn, vẫn là ngày bình thường mà thôi. Vậy nên ngày của mẹ gì đó, An Lương suy nghĩ một câu chúc mừng, tỏ ra nhớ được ngày của mẹ là được rồi nhỉ. Gần 8 giờ 30 phút sáng, An Lương nhận được cuộc gọi của Phạm Bình, anh đeo một chiếc tai nghe không dây để nghe máy, chuyện gì? Giám đốc An, cuộc đàm phán của chúng ta với Video Iki đã tiến hành đến vòng quan trọng, hôm nay đích thân Kiều Á Phi CEO và Hầu Minh Triết CFO của Iki dẫn đội qua đàm phán, hôm nay cậu có rảnh không? Phạm Bình hỏi. An Lương khẳng định đáp lại, hôm nay tôi không đi học. Đúng rồi, khi nào đối phương tới? Trước buổi trưa. Phạm Bình đáp lại, chúng tôi đã đặt trước phòng riêng chữ giáp ở nhà hàng lớn Thiên Phủ, buổi trưa đàm phán lượt đầu tiên trên bàn rượu trước, giám đốc An cảm thấy thế nào? Ở nước Hạ, văn hóa rượu là vấn đề không thể tránh khỏi, một số hợp tác thương mại cũng đúng thật cần đàm phán trên bàn rượu. Không có vấn đề. An Lương đáp lại, chút nữa tôi đến công ty, các anh chuẩn bị xong tài liệu liên quan, tôi muốn xem thử tiến độ và tình hình của đàm phán trước đó. Dạ vâng. Phạm Bình đáp lại. An Lương cúp máy, anh điều tra tình hình của Iki. Iki lên sàn thị trường chứng khoán tại Mỹ. Theo tình hình hiện tại mà Iki bày tỏ trong thị trường cổ phiếu Mỹ, giá trị vốn hóa thị trường của nó nằm ở mức 1.050 ức nhân dân tệ. Nhưng để An Lương tiêu hao 1.050 ức nhân dân tệ để mua lại Iki sao? An Lương cảm thấy cần suy nghĩ thận trọng. An Lương đúng thật là mong muốn trở thành đầu sỏ thứ sáu của ngành truyền thông, nhưng An Lương không phải là thằng ngốc, anh cũng không thích làm thằng ngốc, bây giờ Iki còn có thể có giá trị nghìn ức sao? Hoàn toàn là nói bậy. Chương 1748, tiêu chuẩn của thích hiện tại Iki đã bước vào bước đường cùng, không thể quay lại, dựa vào cái gì mà còn có thể trị giá trên nghìn ức chứ? Nếu không có hiệp ước mua lại của An Lương, Iki tính tăng phí của hội viên lên, làm một ván cược lớn cược cuối cùng là được sao? An Lương vừa xem xét tình hình của Iki, vừa tiện thể điều tra tình hình của công ty hùng trưởng công ty mẹ của Iki. Công ty hùng trưởng hiện tại cũng cảm giác như khó khăn đầy ắp, nó bị thời đại này bỏ lại ở phía sau, hiện tại cũng là tình hình cầu sinh gian nan, vậy nên An Lương phán đoán khả năng công ty hùng trưởng bán ra Iki cực kỳ cao. Trong lúc An Lương xem xét thông tin của hai công ty này, anh nhận được tin nhắn của Hạ Như Ý gửi qua. Hạ Như Ý, anh dậy chưa? An Lương. Hạ Như Ý, em với chị chuẩn bị đi mua đồ dùng hàng ngày, anh muốn đi cùng không? An Lương, hôm nay không được. An Lương, hôm nay công ty có một đàm phán quan trọng. An Lương, các em mua đồ dùng hàng ngày gì đó. Hạ Như Ý, không phải thứ hai tuần sau là chị phải đi thực tập dạy thế rồi sao? Hạ Như Ý, chúng em chuẩn bị các thứ linh tinh như ga giường mới, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, ly súc miệng, còn dép đồ. An Lương, ngày mai thì sao? Hạ Như Ý, ngày mai là ngày của mẹ. Ngày mai chúng em qua bên quán ăn tặng quà cho mẹ. Hạ Như Ý, nếu anh có công việc thì bận việc đi, chúng em tự đi dạo chơi. Hạ Như Ý, chỉ là mua một số đồ dùng hàng ngày thôi, anh không phải lo. An Lương, được. An Lương thích biểu hiện biết đúng sai, hiểu chuyện này của Hạ Như Ý, luôn có một số người phụ nữ không làm rõ tình hình, trong tình hình nói rõ là có chuyện quan trọng còn làm đủ điều. Chẳng hạn như lấy tình hình hiện tại của An Lương làm ví dụ, An Lương đã nói là có đàm phán quan trọng cần xử lý, nhưng còn cứ quấy rầy An Lương, cứ bắt An Lương cùng đi mua sắm, thế thì gọi là không hiểu chuyện. Loại phụ nữ như thế, thông thường An Lương đều tránh càng xa càng tốt. Quản trị học của An Lương thành công như vậy, thực ra cũng vì các cô em mà An Lương chọn đều rất thích hợp, giống như Liễu Tâm Di của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, An Lương đã rất lý trí giữ khoảng cách. Có sao nói vậy, Liễu Tâm Di khá xinh đẹp đó, nhan sắc của cô đạt đến mức độ vạn người có một, đánh giá hình thể tuy rằng hơi thấp một chút, nhưng chắc chắn là mức độ B. Nguyên nhân An Lương giữ khoảng cách với Liễu Tâm Di rất đơn giản, không phải vì Liễu Tâm Di biết anh có các bạn gái khác. Điều này là vấn đề gì chứ? Hồ Ly Tinh nhỏ không biết sao? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không biết sao? Hai chị em nhà họ Hạ không biết sao? Hiện tại người duy nhất mà không biết gì cả chắc chỉ có Lý Tịch Nhan mà thôi nhỉ? Cô bé ngốc này không để ý chuyện liên quan đến vấn đề này. Lý do thực sự mà An Lương tránh xa Liễu Tâm Di là vì, nếu anh quen nhau với Liễu Tâm Di công tư bất phân thì sao? Thân phận của Liễu Tâm Di rất đặc biệt. Liễu Tâm Di là thành viên ngoại cần của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, hơn nữa thường xuyên tham gia công tác ngoại cần của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Lúc đầu khi An Lương và Liễu Tâm Di quen biết ở Thái Lan thì Liễu Tâm Di đang theo dõi tổ chức Bạch Phiến Hải Phổ. Lúc đó nếu không phải có sự giúp đỡ của An Lương thì khả năng lớn là Liễu Tâm Di đã bị hại rồi nhỉ. Trước đây không lâu việc bản in bị mất tích, Liễu Tâm Di lại tham gia công tác ngoại cần. Bị Hoàng Quốc Tường điều phối đến Việt Nam. Nếu sau khi An Lương và Liễu Tâm Di thực sự quen nhau, lỡ như Liễu Tâm Di công tư bất phân, thế An Lương không phải không ngừng bị phiền phức sao? An Lương không thích cảm giác đó. Vậy nên An Lương vẫn luôn giữ khoảng cách với Liễu Tâm Di. Trừ khi Liễu Tâm Di chuyển khỏi vị trí ngoại cần, thậm chí rút lui khỏi Cục Điều tra An toàn Quốc gia, nếu không An Lương rất khó chấp nhận. Gần 10 giờ sáng, An Lương lái xe đến công ty đầu tư An Tâm ở trung tâm Quốc Kim, anh dự định thương lượng trước với Phạm Bình về vấn đề đàm phán chút nữa. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đến bên đường Xuân Tây còn sớm hơn An Lương một bước. Bọn họ đang xem đồ dùng hàng ngày ở Muji. Ủa? Hạ Như Ý liếc sơ tình hình bên ngoài cửa hàng Muji, chị xem thử tên kia hình như là bạn trai cũ của chị họ Hạ. Hạ Hòa Tâm nhìn theo hướng của Hạ Như Ý, cô đáp lại, hình như là cái gì mà Tưởng Thông đúng không? Em cũng không nhớ tên nữa, em chỉ nhớ là anh ta lái chiếc Mercedes dòng E, khoe khoang điên cuồng. Hạ Như Ý nhắc lại chuyện cũ, lúc đầu Dương Oánh Oánh lấy Tưởng Triệu Thông ra khoe khoang, lúc đó Lamborghini Urus của An Lương vừa hay mới đưa đi dán lại. Nên không có lái xe ra ngoài, sau đó Dương Oánh Oánh khoe khoang điên cuồng, Tưởng Triệu Thông cũng thầm điên cuồng kiếm chuyện. Sau khi thân phận của An Lương được phơi bày, Tưởng Triệu Thông nhanh chóng kết thúc với Dương Oánh Oánh, hơn nữa công ty thiết kế quảng cáo cũng cho Tưởng Triệu Thông thôi việc. Tên này lại tìm được bạn gái rồi. Hạ Như Ý cảm thán. Hạ Hòa Tâm nhẹ nhàng đáp lại, thực ra điều kiện của anh ta trong số người bình thường cũng được xem là không tệ, tìm thêm một bạn gái cũng không phải là vấn đề lớn. Suy. Hạ Như Ý mỉa mai. Chương 1749, não có vấn đề. Hai người chọn lựa một hồi, cuối cùng chọn xong ga giường và chăn mỏng cùng với các loại khăn tắm. Chị, trưa nay chúng ta ăn cơm ở đâu? Hạ Như Ý tùy ý hỏi. Hạ Hòa Tâm suy nghĩ một chút mới hỏi lại, em muốn ăn cái gì? Em sao cũng được. Hạ Như Ý đáp lại. Qua bên mẹ ăn cơm, hay là tìm đại một quán ăn nào đó gần đây? Hạ Hòa Tâm đề xuất. Thế thì xem thử ở xung quanh. Hạ Như Ý đáp lại. Hạ Hòa Tâm lấy hẳn điện thoại ra xem thử bình luận của mọi người. Thế chúng ta đi quán tuyết trà. Hạ Như Ý đề nghị. Hai người vừa bước về phía quán tuyết trà, vừa gọi món trên ứng dụng. Đợi đến khi bọn họ bước vào trong quán tuyết trà, bất ngờ phát hiện chị họ Dương Oánh Oánh của bọn họ lại cũng ở đó, hơn nữa trông có vẻ như đang hẹn hò, nhưng đối tượng hẹn hò lại không phải là bạn trai của Tưởng Triệu Thông vừa nãy nhìn thấy, mà là một người đàn ông trung niên trông có vẻ trưởng thành. Người đàn ông trung niên kia cũng nhìn về phía Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, anh ta đeo mắt kính viền vàng, khá là có cảm giác tiểu nhân mà ra vẻ quân tử. Dương Oánh Oánh phát hiện ánh mắt của Đoạn Bác, cô quay người lại nhìn qua, sau đó nhìn thấy Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, cô hơi ngây người ra một chút. Lại trùng hợp như vậy sao? Tất nhiên là Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nhìn thấy ánh mắt của Đoạn Bác, cũng nhìn thấy động tác quay người của Dương Oánh Oánh. Hạ Như Ý chủ động bước qua, Hạ Hòa Tâm cũng bước theo. Trong lòng Đoạn Bác thầm thắc mắc, cặp song sinh đẹp gái này bước qua đây làm gì? Chị họ, trùng hợp thật đó. Hạ Như Ý chủ động chào hỏi. Chị họ. Hạ Hòa Tâm cũng chào một tiếng. Dương Oánh Oánh cười gượng đáp lại, hai em cũng qua đây đi dạo à? Dạ. Hạ Như Ý đáp lại, qua mua một số đồ dùng hàng ngày. Chị họ, vị này là. Trước khi Dương Oánh Oánh đáp lại, Đoạn Bác chủ động mở miệng, Đoạn Bác. Đoạn trong đoạn phim, bác trong bác văn, làm công việc thương mại xuất nhập khẩu, hiện tại làm tổng giám đốc của công ty thương mại xuất nhập khẩu Sướng Du Tứ Hải. Tự giới thiệu này hơi có gì đó. Lại giới thiệu chi tiết làm việc gì ở công ty gì trong ngành nghề gì. Tổng giám đốc. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều lộ ra thần thái cười như không cười. Mặt Dương Oánh Oánh hơi đỏ, cô biết tình hình của An Lương. Trước đó bạn trai cũ Tưởng Triệu Thông và Diêm Thụy Trạch từng điên cuồng thổi phồng công ty đầu tư An Tâm, tỏ ra công ty đầu tư An Tâm là công ty đỉnh nhất ở trung tâm Quốc Kim. Sau đó theo suy đoán của bản thân Dương Oánh Oánh, công ty đầu tư An Tâm chắc là công ty của gia đình An Lương. Trong trường hợp như vậy, Đoạn Bác này khoe khoang mình là tổng giám đốc của công ty thương mại xuất nhập khẩu Sướng Du Tứ Hải. Hoàn toàn là hành động ngu ngốc. Thế nhưng Đoạn Bác còn chưa ý thức được vấn đề. Anh ta cố tình hỏi Dương Oánh Oánh, Oánh Oánh, trưa nay anh đặt bàn ở Minh, hỏi thử hai em họ của em có muốn đi cùng không? Đoạn Bác bổ sung, không biết các em có ăn quen đồ ăn của Nhật Bản không? Minh khá nổi tiếng ở trung tâm Quốc Kim, dù sao cũng là đồ ăn Nhật Bản trung bình 1.000 tệ một người. Đoạn Bác tự cho rằng đồ ăn Nhật Bản ở bậc như vậy rất có sức hấp dẫn với Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Nhìn thấy thao tác xàm xí của Đoạn Bác, Dương Oánh Oánh có cảm giác muốn trong quán tuyết trà, cho dù là Hạ Như Ý hay là Hạ Hòa Tâm, đều giống như không nghe thấy vậy. Hạ Như Ý cố tình giơ tay trái lên xem Tết Tết Philip 4948R001 trên cổ tay, dường như thực sự đang xem thời gian vậy. Chị họ, chúng em không làm phiền chị hẹn hò nữa, có thời gian thì đi chơi chung sau. Lần này Đoạn Bác không có nói bậy bạ nữa. Bởi vì động tác cố tình giơ tay xem thời gian lúc nãy của Hạ Như Ý, Đoạn Bác cũng nhìn thấy, bản thân anh ta đeo đồng hồ của Jaeger, Lê Cao, anh ta có sự hiểu biết nhất định về đồng hồ đeo tay. Vậy nên Đoạn Bác nhận ra ngay đồng hồ đeo tay mà Hạ Như Ý đeo là Tết Tết Philip, anh ta lại nhìn cổ tay trái của Hạ Hòa Tâm, phát hiện Hạ Hòa Tâm cũng đeo đồng hồ đeo tay tương tự. Theo giá của Tết Tết Philip, sao Đoạn Bác còn không hiểu được Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý hoặc là bản thân có tiền, hoặc là bạn trai có tiền chứ? Sau khi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm rời khỏi, Đoạn Bác mở miệng hỏi, Oánh Oánh, nhà em họ của em khá giàu có đó. Trong lòng Dương Oánh Oánh tràn đầy cảm xúc thất vọng, cô không muốn nói bất kỳ điều gì liên quan đến việc của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, cô thầm thở dài và đứng lên. Giọng điệu hơi lạnh nhạt nói, đột nhiên em nhớ ra bếp ga ở nhà chưa tắt lửa, em về nhà trước đây. Đoạn Bác chấm hỏi đầy mặt, bếp ga ở nhà chưa tắt lửa. Lý do như vậy có phải quá xuề xòa không? Dương Oánh Oánh nói xong lý do xuề xòa này quay phắt người đi luôn. Đoạn Bác kêu gọi, Oánh Oánh, chờ chút. Đoạn Bác xách theo túi mua sắm của quần áo Snai vừa mới mua cho Dương Oánh Oánh rồi đuổi theo, nhưng Dương Oánh Oánh từ chối thẳng rời khỏi luôn. Không thể không nói Dương Oánh Oánh tội nghiệp quá đi, cô vừa mới tiếp xúc với đối tượng hẹn hò mà bây giờ đã lại bể kèo. Quan trọng là lần này không hề liên quan đến Dương Oánh Oánh. Hoàn toàn là Đoạn Bác muốn thể hiện thực lực và mức độ tồn tại của bản thân, ai mà ngờ đã trúng ván sắt rồi chứ. Chương 1750, cuộc chiến ngầm trong vô thức. Công ty đầu tư An Tâm, tầng 88, trung tâm Quốc Kim. An Lương vừa xem xong thông tin liên quan của việc mua lại Iki thì nhận được tin nhắn Hạ Như Ý gửi qua. Hạ Như Ý, đại ca, tụi em vừa mới gặp được chị họ. Hạ Như Ý thông qua tin nhắn giọng nói, nhanh chóng nói rõ tình hình vừa nãy. Hạ Như Ý, tên đó mắc cười quá vừa mở miệng là đầy mùi Versailles. Vừa nãy mùi Versailles của Đoạn Bác quá nồng, vừa mở miệng là biết người Versailles, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm sao có thể không nghe ra được ý của đối phương. An Lương nghe xong tin nhắn Hạ Như Ý gửi qua, anh cười trả lời tin nhắn. An Lương, chị họ của hai em khá là xui xẻo đó. An Lương, lúc đầu là tưởng Triệu Thông, sau khi gặp được hai em, bọn họ chia tay. An Lương, sau này là Diêm Thụy Trạch, sau khi gặp hai em, bọn họ lại chia tay rồi. An Lương, bây giờ đây là bác gì đó, vẫn là gặp được hai em, cũng chia tay rồi, hai em nói xem, chị họ của hai em có phải khá xui xẻo không? Hạ Như Ý, hứa với Hạ Như Ý, anh nói như vậy một cái, em không những không tội lỗi, ngược lại cảm thấy rất tự hào. Ngày trước Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm bị Dương Oánh Oánh ức hiếp rất nhiều lần, bây giờ hai người họ ức hiếp ngược lại Dương Oánh Oánh. Tất nhiên cảm thấy rất thoải mái. Còn về việc gì mà nhìn thoáng chút và rộng rãi chút? Hơ! Có sao nói vậy, An Lương ghét nhất loại người như vậy. Bởi vì loại người này đúng kiểu phải nhìn từ góc độ của người khác, phải hiểu mới được nói nên đặt điều cho người khác, bởi vì không xảy ra trên người mình, vậy nên những tên chỉ đứng ở mức độ đạo đức ra vẻ thánh nhân là đáng ghét nhất, loại người như vậy kiến nghị đừng chơi thân. Gần 11 giờ rưỡi, CEO Kiều Á Phi và CFO Hầu Minh Triết của Iki dẫn theo 3 nhân viên pháp luật, còn có 3 nhân viên trợ lý cùng đến công ty đầu tư An Tâm. Sau khi hai bên gặp mặt giới thiệu lẫn nhau, An Lương chủ động mở miệng, lão Phạm, bên nhà hàng lớn Thiên Phủ đã sắp xếp xong rồi chứ? Đã sắp xếp ổn thỏa. Phạm Bình đáp lại. Giám đốc Kiều, giám đốc Hầu, chúng ta qua bên nhà hàng lớn Thiên Phủ để chào mừng các anh, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, thế nào? An Lương đưa ra câu hỏi. Kiều Á Phi có cảm giác hơi nho nhã, Hầu Minh Triết trông có vẻ rất bình thường, dường như chỉ là một người đi làm trung niên bình thường. Đứng trước lời đề nghị của An Lương, Kiều Á Phi khẳng định đáp lại, thế thì cảm ơn giám đốc An rồi. Mọi người cùng đi thang máy đến hầm giữ xe. Trong hầm giữ xe, 6 chiếc Audi A8L đã đang đợi sẵn, An Lương và Kiều Á Phi ngồi vào chiếc Audi A8L đầu tiên, An Lương ngồi vị trí phía sau ghế lái, Kiều Á Phi ngồi ở vị trí sau ghế phụ, dưới sự kêu gọi của Kiều Á Phi, một nhân viên tư pháp của Iki ngồi vào vị trí ghế phụ. Từ phân bố vị trí mà xem, vị trí ngồi của An Lương cao quý nhất, vị trí của Kiều Á Phi xếp sau, vị trí ghế phụ hoàn toàn là vị trí ngồi của nhân viên đi theo. Hoàn toàn đừng tưởng rằng cách sắp xếp chỗ ngồi như vậy không có ý gì. Trên thực tế sự sắp xếp vị trí chỗ ngồi đã ngầm hiểu sự bị động và chủ động trong đàm phán. Hai bên đã bắt đầu cuộc đọ sức với nhau, An Lương chiếm được vị trí trung tâm cao quý, có nghĩa là trong đàm phán công ty đầu tư An Tâm chiếm vị trí chủ đạo. Nếu công ty đầu tư An Tâm cần nịnh nọt Iki, thế không phải nên nhường vị trí cao quý nhất cho Kiều Á Phi sao? Đàm phán kinh doanh kiểu mua lại, thực sự thì tương đương với mua đồ. Công ty đầu tư An Tâm muốn mua Iki, Iki muốn bán cho đầu tư An Tâm, hai bên mua bán chắc chắn có mối quan hệ tranh đấu, rốt cuộc là bên mua có thế mạnh hơn, hay là bên bán có thế mạnh hơn, thì phải xem não của hai bên. Vẫn là lấy công ty đầu tư An Tâm và Iki làm ví dụ. Tình hình hiện tại là Iki đang trong thời khắc cùng đường, Iki sắp sửa cược một ván lớn. Kết quả cược một ván lớn rốt cuộc là như thế nào, ai mà biết chứ? Lỡ như cược một ván lớn thất bại rồi, giá cổ phiếu của Iki sẽ giảm xuống với biên độ lớn, từ đó có nghĩa là giá trị của Iki giảm xuống với mức độ lớn, kết quả như vậy rất khó được chấp nhận. Vậy nên khi mà công ty đầu tư An Tâm ngỏ ý muốn mua lại, lãnh đạo cấp cao của Iki cũng được, hay là lãnh đạo cấp cao của công ty Hùng Chưởng cũng thế, bọn họ đều thiên về hướng đàm phán với công ty đầu tư An Tâm hơn. Xét đến tình hình như vậy, tất nhiên là công ty đầu tư An Tâm chiếm quyền chủ động. Thế nên vị trí ghế ngồi trong xe, đương nhiên là An Lương chiếm vị trí trung tâm cao quý nhất. Audi A8L lái ổn định, An Lương ngồi ở vị trí bên trái của hàng ghế sau, anh như tùy ý hỏi, giám đốc Kiều, anh thích xe gì? Kiều Á Phi liếc sơ vị trí ghế lái bên trái phía trước, trước đó anh đã phát hiện xe hành chính thương vụ của công ty đầu tư An Tâm đều là Audi, anh vừa nghĩ có cần theo ý của An Lương, vừa suy nghĩ An Lương rốt cuộc có ý gì. Chỉ là sự sắp xếp vị trí chỗ ngồi đã khiến cho Kiều Á Phi không dám xem thường An Lương. Bởi vì Kiều Á Phi hiểu ý sắp xếp chỗ ngồi của An Lương. Trong vô hình An Lương đã đưa Iki vào địa vị thấp bé hơn, cường hóa địa vị ưu thế của công ty đầu tư An Tâm thêm một bước. Bây giờ An Lương hỏi anh ta thích xe gì, anh vẫn cảm thấy An Lương có ý gì đó.